Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 365, V1, 35 phá giải bàn. Rốt cục, Miêu Tiểu Lệ hai mắt tỏa sáng. Lâm Phi Phàm theo Miêu Tiểu Lệ ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái gợi cảm nóng bỏng đại tỷ tỷ từ phương xa đi tới. Nàng mặc một bộ màu đen dài khoản áo khoác. Bên trong lại là loại kia bao mông nhỏ váy ngắn. Một đôi cặp đùi đẹp giao thế theo áo khoác trong khe hở lộ ra. Giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, hấp dẫn chung quanh không ít ma quỷ chú ý. Mạnh mạnh, bên này, Miêu Tiểu Lệ khoát khoát tay. Vị kia gợi cảm mỹ nữ gật gật đầu, đi đến Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Miêu Tiểu Lệ còn chưa mở miệng, nàng lại nói chuyện trước. Đầu tiên nói trước, mong muốn kiếm người không cửa. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng. Ấy nha nha, đừng tuyệt tình như vậy nha. Nhớ năm đó ngươi cầu ta thời điểm làm sao không có như thế lạnh buốt à. Mạnh mạnh bĩu môi một cái. Nhân tình của ngươi ta đã còn qua. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia để cho ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Mạnh mạnh sững sờ. Này cũng không giống như là trong miệng ngươi có thể lời nói ra. Sự tình rất khẩn cấp sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Tâm trúc, trên mạng đỏ tu sĩ, tự sát, thời gian là, chấm ngoặc kép. Mạnh mạnh khoát tay, không cần nói, bởi vì là tự sát, cho nên trực tiếp đi tốc độ cao thẩm phán chương trình, để cho nàng trở về nguyên quán chuyển sinh. Nàng hẳn là trước đây không lâu lên tiến về Quảng Châu chuyển sinh chỉ đường sắt cao tốc, nhưng mà chuyển sinh tiến độ tương đối chậm. Nếu như các ngươi hiện tại nhanh, hẳn là có thể ngăn lại nàng. Biết, chờ chúng ta trở về lại tìm ngươi. Nói, Miêu Tiểu Lệ kéo lại Lâm Phi Phàm. Mèo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Vừa mới còn lạnh như băng mạnh mạnh mặt lập tức đỏ lên. Thật vất vả đến xem ta một lần. Vậy mà mang theo cái nam nhân. Hừ, chuyển sinh trì, trôi nổi tại bên trên bầu trời. Tên là trì. Kỳ thật diện tích cực kỳ rộng rãi, nhưng được xưng hồ nước. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ lại tới đây, chỉ thấy chuyển sinh trì phía trước có hơn 100 cái nút áp cơ. Mỗi một cái đằng trước đều có một cái xét duyệt nhân viên, trực tiếp nói chuyện hỏi. Lâm Phi Phàm không có biện pháp gì tốt lắm, này hơn 100 người hỏi qua tới đến bao lâu thời gian. Huống chi nhân ra còn chưa hẳn nguyện ý nói cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ yên tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, lôi kéo Lâm Phi Phàm phóng tới một bên một tòa kiến trúc, tìm tới hành chính văn phòng, bịch một tiếng đẩy cửa ra, dọa người bên trong nhảy một cái. Thật có lỗi quấy rầy, ta muốn tìm một gọi tâm trúc nữ tu sĩ, nàng chuyển sinh qua rồi hả? Miêu Tiểu Lệ vọt tới người kia trước bàn làm việc hỏi. Yêu tộc, người phàm, thật to gan. Các ngươi cũng dám xông nhập địa phủ làm việc nơi quan trọng. Bảo an, người kia dắt cuống họng hô. Lập tức mấy cái nhìn qua thực lực không tầm thường bảo an nắm gậy cảnh sát vọt vào. Một người trong đó vừa muốn mở miệng, kết quả xem xét Miêu Tiểu Lệ. Lúc ấy chân đều mềm nhũn, liền gậy cảnh sát đều rơi trên mặt đất. Uy, mấy người các ngươi kém cỏi, chưa thấy qua yêu tộc cùng người phàm. Làm sao dọa thành như thế? Uổng cho ngươi còn khoe khoang năm đó cũng là quát tháo yêu giới đại yêu đâu. Cái kia hẳn là lãnh đạo ra hỏa mắng. Ngã trên mặt đất người kia nước mắt đều mau ra đây. Không sai a, năm đó ta tại yêu giới đích thật là đại yêu a. Cũng xác thực ăn quát tháo qua a. Nhưng về sau, đây không phải là không may sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Người gặp Miêu Tiểu Lệ. Người đã nói một vạn lần, người chính là chết ở trong tay nàng. Người, chấm ngoặc kép, cái kia lãnh đạo mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Nhưng sau một khắc, hắn toàn bộ mặt đều dọa xanh lét. Chỉ thấy nhân viên an ninh kia cười rạng rỡ. Tiểu Lệ, tỷ, nghe lời, lan, trong nháy mắt, các nhân viên an ninh không thấy bóng dáng. Miêu Tiểu Lệ hướng đi cái kia lãnh đạo. Quy, nhanh tìm cho ta. Cái kia lãnh đạo mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trừng tròng mắt, không nhúc nhích, Miêu Tiểu Lệ đập hắn một cái. hắn ầm một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lâm Phi Phàm vội vàng đi qua, kiểm tra một phen, lúc này mới nói, dọa cơn sốc, mặc kệ nhiều như vậy, ngươi xem một chút hệ thống này ngươi sẽ dùng sao? Miêu Tiểu Lệ chất chỉ trên mặt bàn máy vi tính. Kia, Lâm Phi Phàm lập tức tiến tới. Trên mặt bàn bày biện một cái tang thương mông lớn CRT. Như tựa đề, màn hình, kèm theo quen thuộc khởi động máy âm nhạc. Máy tính tiến nhập Windows XP mặt bàn. Một cái to lớn ô biểu tượng tên là mau lẹ phương thức tương đương địa phủ đầu thai hệ thống quản lý V1.35 màu xanh lá phá giải miễn đăng ký. Bàn, Lâm Phi Phàm cảm giác nước mắt gần như ức chế không nổi. Người thân là đường đường địa phủ cơ cấu làm việc vậy mà dùng vẫn là đồ lậu phần mềm. Mà lại đồ lậu phần mềm tiểu tổ cũng là tương đương có khả năng a. Liền địa phủ phần mềm lạnh như vậy cánh cửa đồ vật đều làm cái phá giải bàn. Cái này cần là có bao nhiêu nhàm chán. Nhiều nhất cả trứng. Mở ra phần mềm. Cần mật mã. Lâm Phi Phàm tiện tay thâu nhập 000000. Vậy mà trực tiếp ghi tên tiến vào. Các ngươi những này lãnh đạo liền không thể thay cái mật mã sao? Bất kể nói thế nào, phần mềm là mở ra. Nhìn qua giống như là thế kỷ trước sản phẩm mềm giải giới diện bên trong không ngừng soát tân tên. Lâm Phi Phàm tại tìm tòi cột bên trong khóa vào tâm trúc. Lập tức bắn ra trạng thái. Tâm trúc, số thứ tự 2.017.004.250.349. Chưa thông qua, Lâm Phi Phàm vừa thở phào. Tâm trúc trạng thái đã phát sinh cải biến. Tâm trúc, số thứ tự 2.017.004.250.349. Thông qua, nàng vừa mới thông qua. Lâm Phi Phàm hô, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp liền xông ra ngoài. Lúc này tâm trúc mới vừa đi ra nút áp cơ. Xem lên trước mặt chuyển sinh trí. Khẽ thở dài một hơi. Hết thảy đều là tạm thời xúc động. Nhưng bất kể nói thế nào, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Trong tay nàng nắm một tờ chén đồ uống, còn bốc lên bọt khí. Bên trong còn có khối băng. Đây chính là trong truyền thuyết mạnh bà thang. Chỉ cần uống xong, liền có thể chuyển sinh. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, tuổi còn trẻ tự sát chuyển sinh, rõ ràng là cái có tiền đồ tu sĩ. Cũng bởi vì trong lúc nhất thời trong lòng không có quay lại, vậy mà liền tự sát. Hối hận cũng vô ích. Đầu thai đi, xong hết mọi chuyện, được rồi, gặp lại. Tâm trúc nâng lên cái chén liền muốn uống xong. Kết quả trong chén mạnh bà thang vậy mà ngưng kết tại cái chén dưới đáy. Sau đó sau một khắc, một cái tay đưa nàng cái chén quật ngã. Sau đó lôi kéo nàng nhanh như điện chớp chạy tới một gian phòng làm việc bên trong. Cho tới bây giờ, tâm trúc mới nhìn đến cái kia lôi đi mình người. Lại là Miêu Tiểu Lệ. Tâm trúc không biết Miêu Tiểu Lệ. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng nàng lại biết, Miêu Tiểu Lệ có thể tìm tới Nhiễm Hàn học viện. Khẳng định cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Thế nào? Ta khi còn sống làm nhục ta chưa đủ nghiền. Sau khi chết còn muốn đuổi tới địa phủ tới sao? Ta vì ta đã làm sự tình đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chẳng lẽ các ngươi còn không thể bỏ qua ta? Tâm trúc có chút sụp đổ. Trước mặt nữ tử này đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Thậm chí ngay cả địa phủ cũng đỡ không nổi nàng. Không, chúng ta không phải tới nhục nhã ngươi. Ta là tới nhường ngươi phục sinh. Miêu Tiểu Lệ nói, tâm trúc rõ ràng sững sờ. Phục sinh, vì cái gì? Tâm trúc không rõ, bọn hắn không là địch nhân sao? Không có vì cái gì? Ngươi không thể chết, Miêu Tiểu Lệ lôi kéo tâm trúc liền đi. Không, giữa chúng ta là địch nhân. Tâm trúc nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không là địch nhân. Miêu Tiểu Lệ nói, không sai. Miêu Tiểu Lệ căn bản cũng không có đem hắn đặt ở kẻ địch cái kia một cột bên trong. Nhưng ít ra không là bằng hữu. Các ngươi tại sao phải để cho ta phục sinh? Tâm trúc càng thêm không hiểu. Bởi vì chúng ta hết sức nhàn. Miêu Tiểu Lệ nói. Tâm trúc nhìn về phía Lâm Phi Phàm.